Y không phải cố ý, ai bảo lúc ở trong vương cung y khóc quá nhập tâm, biểu cảm làm cũng quá thật. Thần kinh trên mặt đã hơi thất thường, có câu hữu sự thần tử phải bỏ công. Quốc vương của ngươi, lấy vũ khí của ta rồi, nhưng lại không trả cho ta một kim tệ. Cho nên, Tống Mặc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nóng rát bắn thẳng Sai Vờ Ơn. Sai Vờ Ơn bị ánh mắt sắc bén của Tống Mặc dọa nhảy dựng, không khỏi lùi ra sau một bước, hoàn hồn lại, lập tức cảm thấy tức giận vì hành động của mình. Thân là một quân nhân, hắn lại bị một ánh mắt dọa. Tin rằng ngươi biết, đối với bản thân ta và Di Lan nghèo khó mà nói, kim tệ quan trọng biết bao nhiêu. Không có kim tệ, ta sẽ thương tâm, sẽ tan vỡ, sẽ không tự chủ muốn làm ra vài chuyện gì đó. Vài chuyện gì đó? Sai Vờ Ơn đột nhiên cảm thấy da đầu hơi tê. Chẳng hạn, phát tiết bực bội trong sáng tác nghệ thuật, sau đó cho càng nhiều người thưởng thức tác phẩm của ta. Thế nào, ngươi dự định đồng ý đề nghị của ta chứ? Đương nhiên, cũng đừng mơ giết người diệt khẩu. Quốc vương đã hứa với ta, sẽ cho người Di Lan đãi ngộ chính thức của lính đánh thuê. Sai Vờ Ơn thống khổ che mặt, hắn thật ngốc, sớm biết vậy, hắn đã không nên cầu nguyện cho Tống Mặc trở về, trực tiếp bị quốc vương tiêu diệt thì tốt biết bao nhiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cái gọi là đánh một gậy yến ngừa táo ngọt, Tống Mặc nhân lúc Sai Vờ Ơn không phòng bị đập ột phát, lại tiếp tục tung ra nguyên bộ tổ hợp quyền. Khi Sai Vờ Ơn bị đánh máu mũi tung tóe, mắt nổ đom đóm, thì đúng lúc đưa lên một miếng táo ngọt, để sự phản kích của đối phương chỉ có thể chết từ trong nôi. Tống Mặc lấy một quyển sách chỉ lớn bằng lòng bàn tay ra, đưa cho Sai Vờ Ơn. Đây là bản mới nhất trước khi xuất phát, ta còn chưa kịp đưa cho ngươi. Sai Vờ Ơn biết trong tay Tống Mặc là thứ gì, chính vì biết, sắc mặt hắn mới trở nên càng khó coi. Vừa rồi tên vô sỉ này còn dùng cái này để uy hiếp mình, hiện tại lại còn đường hoàng bày ra trước mặt mình. Y thật sự nghĩ mình không giết được y sao? Có lẽ quốc vương thật sự cho y và người Di Lan đãi ngộ chính thức của lính đánh thuê cho vương quốc, nhưng không thể bảo chứng bọn họ nhất định sẽ không chút tổn thương trở về Di Lan. Cho dù mình không thể ngang nhiên tiêu diệt y, nhưng trên chiến trường cái gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Tống Mặc thấy Sai Vờ Ơn chần chừ không nhận, mà ánh mắt chừng mình thì càng thêm hung ác. Chỉ có thể tự bỏ vào trong tay Sai Vờ Ơn, ghé vào tai Sai Vờ Ơn thấp giọng nói, cái này, hứng thú hơn cái ta cho ngươi trước kia. Bảo đảm là nam nhân thì sẽ thích không buông tay. Vừa nói, vừa chủ động giúp Sai Vờ Ơn lật trang đầu tiên. Ngoài dự liệu của Sai Vờ Ơn, nội dung trong quyển sách này, so với hai quyển Tống Mặc cho hắn trước kia thì hàm xúc hơn nhiều. Nhưng bên cạnh bức vẽ, còn có phối thêm mấy bài bình luận dài. Nội dung của nó, cho dù là Sai Vờ Ơn đã trải qua tẩy lễ của nghệ thuật thân thể, cũng không khỏi chậm rãi chảy hai hàng máu mũi. Tống Mặc nhìn dáng vẻ Sai Vờ Ơn, cười hít mắt lại. Quả nhiên, phái phóng khoáng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, nhưng phái hàm xúc thì cũng có thể kiếm đủ. Nghệ thuật thân thể có ma lực, văn tự phối với hình vẽ càng thích hợp cho những quý tộc bề ngoài đoan chính, trong lòng thì rất nội hàm. Từ bích hỏa đồ cổ đại tới tiểu ích thư hiện đại, từ gân cổ lên gào lớn Âu gia, tới nửa cự nửa nghênh kêu đừng đừng. Phát triển nghệ thuật luôn từ đơn giản tới phức tạp, từ hình thức đơn tới trăm hoa cùng nở. Cho dù người hiện tại từ nhỏ đã được nghệ thuật nhiều phương diện toàn phương vị hun đúc, cũng không thể kháng cự ma lực của loại hình thức nghệ thuật này. Huống hồ hoạt động giải trí buổi tối hiện tại trừ tổ chức yến hội thì chính là người nguyên thủy, kéo đèn. Sách Tống Mặc mang theo người, không chỉ một quyển này, còn một quyển không biết tung tích. Tống Mặc nghĩ trái nghĩ phải, khả năng duy nhất chính là đã để lại vương cung, khẳng định là khi y ôm đùi quốc vương quá mức thật tình nhập tâm, không chú ý làm rớt mất. Quyển đó và phái hàm xúc này hoàn toàn không giống nhau. Nguyên quyển đều là cao xxx kim xxx. Tống Mặc chập chập lưỡi, thiệt rồi, thật sự là thiệt rồi. Tặng không vũ khí thì thôi đi, còn tặng không một quyển sáng tác nghệ thuật cấp độ cao nữa. Chẳng qua lông dê luôn lấy từ thân dê, không thể bứng trên đầu dê, bứng trên người mấy con dê khác cũng vậy. Nghĩ tới đây, Tống Mặc nói với Sai Vờ Ơn, Tổng đốc đại nhân, ngươi cảm thấy tác phẩm lần này thế nào? Rất tốt. Sai Vờ Ơn làm bộ làm tịch di chuyển tầm mắt, nắm tay đặt bên miệng nhẹ ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ, chỉ có chữ ở trên đó hơi khó coi một chút. Chữ khó coi? Ai viết vậy? Chắc chắn chưa từng được hưởng giáo dục chính quy. Mò e, y là người duy nhị biết chữ tại Di Lan. Quả nhiên là người nguyên thủy, hoàn toàn không hiểu thưởng thức. Cố gắng đè lửa giận xuống, Tống Mặc lại nói với Sai Vờ Ơn, đồ tốt thì phải chia sẻ mọi người, đúng không? Tất cả những người có tiền có thế tại Vương quốc ấp y hiện tại đều tập trung trong đô thành, đúng là cơ hội tốt để kiếm một mớ, bỏ mất cơ hội này thì chưa chắc có lại được nữa. Vừa nói, Tống Mặc vừa thầm nghiến răng, nếu hiện tại y có mấy khẩu đại bác, chấp nhận không kiếm tiền luôn, phóng mấy phát xuống, toàn bộ nổ thành bã. Ấn tượng về Hắc Viêm quả thật quá tồi tệ, khiến Tống Mặc hoạch định toàn bộ quý tộc của ấp y đều ở phía đối lập với mình. Y thề, nếu Hắc Viêm là chim bay trên trời, y chính là mũi tên nhắm vào con chim đó. Nếu Hắc Viêm là cá dưới nước, y chính là xiên cá sắc bén. Nếu Hắc Viêm là cự long lại giống, y chính là dũng sĩ giết rồng. Sớm muộn cũng có một ngày y vác pháo hỏa tiễn nổ đầu hắn, diệt nhà hắn. Sai Vờ Ơn hiểu ý Tống Mặc, hắn vẫn hận Tống Mặc tới ngứa răng, nhưng nghĩ tới những ích lợi sắp đạt được, chuyện Tống Mặc hủy bỏ một phần khế ước trở nên không là gì cả. Được rồi, Sai Vờ Ơn cất sách đi, ngày mai có thể đi thăm viếng tể tướng đại nhân rồi. Mật đàm chỉ ngắn ngủi 20 phút. Ban đầu là Tống Mặc muốn cho Sai Vờ Ơn một trận vương bát quyền, giữa chừng là Sai Vờ Ơn muốn dùng kiếm chẻ Tống Mặc thành hai nửa, đến cuối cùng hai người phát hiện, hiện tại bọn họ vẫn còn là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ai cũng không thể rời khỏi ai, vì đạt được thứ mình muốn, chỉ có thể tiếp tục bám trên sợi dây thừng này. Còn về con châu chấu nào sẽ cắn đứt dây thừng trước, hoặc dứt khoát cắn rớt chân đối phương, thì vẫn chưa biết. Tống Mặc ra khỏi phòng Sai Vờ Ơn, đóng cửa lại, vừa đi tới phòng của đám người gian dần, vừa ngâm nga một khúc sai điệu, ta và ngươi đều là phàm nhân, ai có thể không yêu tiền, ân oán bỏ sang hai bên, phải kiếm tiền trước. Chuyến đến vương cung cho Tống Mặc một giáo huấn, lạc hậu sẽ bị đánh, thực lực không đủ sẽ trở thành quả hồng mềm, vì mau thoát khỏi hàng ngũ hồng mềm này, lần hành động chia này rất quan trọng. Vì bảo đảm hành động tiến hành thuận lợi, y nhất định phải nhanh chóng thống nhất tư tưởng cho các đồng chí Di Lan, kiên định thẳng tiến phấn đấu vì cùng một mục tiêu. Thẳng tiến, thẳng tiến. Tống Mặc càng nghĩ càng nhập thần, vô thức bày tư thế cách mạng tiền liệt không sợ nguy hiểm, anh dũng thẳng tiến. Quyền phải giơ ngang ngực, cùi trỏ hướng phía trước, một chân bước lên một bước, tay trái đặt sau lưng, vẻ mặt kiên nghị, một thân chính khí. Lúc này đúng lúc Tống Mặc đi ngang qua trước cửa phòng He Giờ nghe tiếng bước chân, mở cửa, thì thấy tạo hình, anh hùng, của Tống Mặc. Cùng lúc này, quyển sách nhỏ Tống Mặc lưu lại trong vương cung, được nô bộc chuyên dọn dẹp vương tọa phát hiện. Nô bộc không biết chữ, không nhận ra chữ bên ngoài viết gì. Nhưng quyển sách nhỏ màu trắng này phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương, nô bộc không dám che giấu, vội báo cho trưởng nô bộc. Trưởng nô bộc cũng không dám che giấu, trực tiếp dâng cho quan thị tùng. Quan thị tùng thì biết chữ, nhưng trên bìa sách viết nghệ thuật thân thể bản nâng cấp vẫn khiến hắn không hiểu nổi. Nhưng nếu đã phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương thì chắc là thứ của quốc vương bệ hạ. Quan thị tùng mệnh lệnh thị tùng theo người đặt quyền nghệ thuật thân thể bản nâng cấp này vào mâm hoàng kim, đưa vào tẩm cung quốc vương. Từ điện nghị chính tới tẩm cung quốc vương phải đi qua một hành lang dài. Giữa đường, một cơn gió đêm thổi tới, trang sách trên mâm bị lật ra, thị tùng nâng mâm không cẩn thận nhìn một cái, lập tức kêu lên. Quan thị tùng quay đầu muốn quát mắng thị tùng, lại thấy đối phương vẻ mặt đỏ bừng, không hiểu thuận theo ánh mắt thị tùng liếc một cái, sau đó cũng nhanh chóng quay đầu đi, hơi thở lập tức loạn 2 giây. Đại nhân, tôi không cố ý. Thị tùng duỗi thẳng hai tay, cứ như hận không thể ném cái mâm trên tay đi. Ta biết ngươi không cố ý. Thị Tùng đều là con cháu lương gia, khoảng chừng 10 tuổi sẽ được đưa tiến cung tiếp nhận giáo dục. Có vài người còn là quý tộc suy vong, đột nhiên thấy thứ thế này, phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Quan Thị Tùng kinh ngạc là quốc vương bệ hạ lại có ở thích này. Nghĩ kỹ lại, bệ hạ còn chưa tới 30 tuổi, đang vào lúc tinh lực sung mãn khí huyết phương cương, có thể lý giải. chắc nên bóng gió với tướng quân đại nhân. Lần này đánh trận cùng Sáp Isander, nhất định phải cướp vài mỹ nữ về. Còn về quyển sách này, vẫn trả về chỗ cũ là hơn. Quốc vương bệ hạ âm thầm thưởng thức là một chuyện, bị người khác biết thì là chuyện khác. Dù sao, sở thích của quốc vương bệ hạ thực sự có hơi không thể công khai. Phải nghĩ biện pháp để người biết chuyện này đều câm miệng hết, giữ kín như bưng mới được. Nếu Hắc Viêm biết vì một quyển tiểu ích thư mà hắn căn bản chưa từng thấy qua, đã khiến quan thị tùng trung thành với mình sản sinh hoài nghi về sở thích của mình, chắc sẽ lập tức hóa thân bạo long, bay lên phun một họng lửa thiêu Tống Mặc thành than, trực tiếp cho gió thổi đi, một chút cặn cũng không còn. Đáng tiếc, Hắc Viêm không biết. Mấy ngày tiếp theo, Tổng đốc Sai Vờ Ơn đã tẩy sạch hiểm nghi mưu sát, bắt đầu hoạt động tạo quan hệ thân bang, kết thân bằng hữu. Khi hắn càng lúc càng có giao tình với nhiều tổng đốc, đại thần, tác phẩm nghệ thuật nào đó cũng bắt đầu lưu hành trong giới quý tộc. Chẳng qua, tác phẩm nghệ thuật này trước mắt số lượng có hạn, chỉ có thể ổn số ít người giữ riêng. Nhưng Sai Vờ Ơn bảo giảm, đợi khi chiến tranh với Sáp Isander kết thúc, sẽ có càng nhiều tác phẩm tốt hơn ra đời. Các quý tộc vẫn chưa vừa lòng với bảo đảm của Sai Vờ Ơn. Bắt đầu từ hôm nay, Sai Vờ Ơn và Tống Mặc đã mở ra con đường nghệ thuật thần kỳ cho các lão gia quý tộc của Vương quốc Ấp Y, và sau này là các lão gia quý tộc của cả đại lục quang minh này. Người Di Lan ở chỗ trú quân của hành tỉnh Tây Bắc cũng không rảnh rỗi. Bọn họ bắt đầu cùng thao luyện với quân đội hành tỉnh Tây Bắc. Do quan hệ của Tống Mặc và Tổng đốc Sai Vờ Ơn, các quân quan cũng mắt nhắm mắt mở với đám người Di Lan sau đội ngũ. Lâm trận mài thương, không bén cũng sáng, mấy hôm nay, 20 người này coi như không còn bị người ta chỉ mũi gọi là nông dân nữa. Nhưng một khi thật sự động dao động thương với đại quân hành tỉnh Tây Bắc, hay đánh một cũng mấy chiêu là ngã. Thế là, những lính đánh thuê tới từ Di Lan, có một ngoại hiệu rất có không khí thời thượng, hàng mã. Là nhân vật dẫn đầu trong hàng mã này, Tống Mặc lại không để ý chút nào đối với ngoại hiệu đó. Bị người ta tổn hại mấy câu thì sao? Có thể học được bản lĩnh thực thì sẽ thắng. Đừng thấy mấy người Di Lan hiện tại còn không phải đối thủ của các đại binh, nhưng mỗi ngày họ đều đang tiến bộ. Tống Mặc tin rằng, chỉ cần cho họ đủ thời gian, những hán tử này tuyệt đối sẽ không thua kém cái đám hình mũi lên trời kia. Hiện tại bọn họ đều dùng trọng kiếm và trường cung, nỏ liên phát đều cẩn thận giấu đi. Một khi những lãnh dân này học được kỹ xảo chiến trường liều sát chân chính, lại thêm vũ khí bổ trợ, Tống Mặc như nhìn thấy tương lai tươi sáng đang vẫy tay với Di Lan. Nhưng, cứ luôn làm bao cát như vậy cũng không phải chuyện tốt, vì không để những lãnh dân này nảy sinh ưu tư. Tống Mặc mỗi buổi tối đều sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng, ngay cả He Giờ và ba tu sĩ cũng không thoát được. Nội dung giáo dục rất đơn giản, hồi tưởng lại quá khứ khổ bức cực đoan, so sánh với khổ bức hiện tại, nhìn tới một tương lai không còn khổ bức. Khi hán tử bị đánh mặt mũi bầm tím, bị lừa đầy mặt khao khát, hai mắt phát sáng, Tống Mặc mới lau mồ hôi, xong, có thể đi giáo dục người tiếp theo rồi. Cứ thế ngày qua ngày, khi người Di Lan miễn cưỡng có thể đánh ngang bằng với đại binh của hành tỉnh Tây Bắc, thỉnh thoảng còn có thể hai đánh một, thắng một hai lần, trong vương thành Ấp Y cuối cùng vang lên tiếng còi hiệu hùng hồn. Quân đội của Tổng đốc cuối cùng đã tới, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.